Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, luyện khí 8 tầng. Ngươi mua, ngươi đưa, Cát Thắng Minh nói rằng, ta đây là thay ngươi mua, ngươi đừng tưởng rằng mẹ vừa nãy chỉ là trên miệng nói một chút. Kỳ thực nàng trong lòng cũng là có chút để ý, ngươi nha. Cũng không có việc gì vẫn phải là mua cho nàng điểm hoa nha. Lễ vật gì gì đó, trước đây còn nói không có tiền được tiết kiệm điểm. Hiện ở trong túi có tiền, ngươi lại có xe tử. Tùy tiện đi ra ngoài đi bộ một vòng mua chút lễ vật nhỏ còn chưa thuận tiện sao? Mẹ ta năm nay cũng mới 40 xuất đầu đây. Trước mặt chừng 20 năm đều đi theo ngươi bị khổ. Hiện tại có ngày thật tốt. Nhị lão làm sao cũng phải bày tỏ một chút đi. Cát Đông Húc cười nói, tiểu tử thối, vẫn đúng là giáo dục lên cha ngươi tới rồi. Cát Thắng Minh chừng nhi tử một chút, bất quá vẫn là đưa tay cầm lấy vòng tay, sau đó cảm khái một câu, ngươi nói cũng đúng, mẹ ngươi nói đến cũng coi như là người có văn hóa. Theo cha ngươi ta đây loại trong nhà lại tận lại trung thực, không có điểm lãng mạn tế bào, cũng xác thực ủy khuất nàng, sau đó chú ý là được rồi. Ha ha, cũng đừng nói tới khiêm nhường như thế. Năm đó ngươi có thể đem mẹ lừa gạt tới tay, đó cũng là hết sức có bản lãnh. Cát Đông Húc cười nói, ngươi này tiểu tử thối, phản ngày ấy có phải là lại dám chế nhạo cha ngươi. Cát Thắng Minh cười chừng nhi tử một chút, bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra biểu tình đắc ý. Bổ sung một câu, đó là đương nhiên, năm đó cha ngươi đem ngươi mẹ lấy về nhà thời gian. Toàn bộ người của thôn đều trợn tròn mắt, ngươi có thể phải cố gắng lên, không thể ném cha mặt mũi của a. Đó là nhất định, Cát Đông Húc cười nói. Thanh Lịch, cái này đưa cho ngươi. Đêm đã khuya, trong phòng. Cát Thắng Minh lấy ra cái kia thông suốt mượt mà vòng tay phỉ thúy. Hoa, thật là đẹp, cảm ơn ngươi thắng rõ. Nhìn thấy dưới ánh đèn tản ra nhu và vui mắt sáng bóng lam màu xanh lục vòng tay phỉ thúy. Hứa Tố Nhã kích động lập tức đeo tại trên tay, sau đó lại chủ động cho Cát Thắng Minh một cái hôn. Cái này, nhưng thật ra là Đông Húc mua. Cát Thắng Minh vuốt trên mặt bị hôn qua địa phương, đáp lại, luôn cảm giác nụ hôn này nhận lấy thì ngại. Ta biết, thế nhưng là ngươi tự tay đưa cho ta. Hứa Tố Nhã thâm tình ôi y tại Cát Thắng Minh trong lòng. Mừng rỡ nhìn đeo ở cổ tay vòng tay, những năm này để cho ngươi chịu khổ. Cát Thắng Minh trong lòng rung một hồi, động tình nói, có ngươi cùng một cái như vậy hiểu chuyện nhi tử. Coi như khổ nữa ta cũng vui vẻ a. Hứa Tố Nhã nói rằng, Cát Thắng Minh nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói, nhanh lên một giọt máu đi tới. Ngươi sẽ cảm giác ngón này vòng tay hết sức không cùng một dạng. A, thật sao? Vậy ngươi giúp ta không hạ thủ được. ... Đêm khuya, trong sân. Cát Đông Húc đem từng khối ngọc bài lấy ra. Ấn lại thất tinh bắt đầu phương vị để tốt. Sau đó ngồi xếp bằng nhắm mắt. Đem hai tay vây quanh cùng bụng dưới trước. Bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Trong đó bắt đầu thất tinh đêm nay tựa hồ đặc biệt sáng một ít. Lóe lên, mà đồng thời, bày ra ở Cát Đông Húc bốn phía bảy khối thất tinh tụ linh phù ngọc cũng trong đêm đen như đom đóm. Giống như lóe lên, xa xa cùng bầu trời bắt đầu thất tinh hô ứng. Trong tu luyện, Cát Đông Húc cảm giác được cả người tựa hồ cũng đắm chìm trong nhu hòa ánh sao bên trong. Chân khí trong cơ thể đang không ngừng lớn mạnh, rất nhanh sẽ dường như chạy trồm giang hải. Vô cùng tráng lệ hùng vĩ, khi chân khí đạt tới một cái cao điểm thời gian, Cát Đông Húc trong lòng hơi động, cẩn thận từng ly từng tí một địa dẫn dắt chân khí từ túc thiểu âm thận kinh tiến nhập thận bên trong. Cảm giác đau nhói lần thứ hai lan tràn quá toàn thân. Nhưng thời gian so với trước kia đến ngắn ngủi rất nhiều. Bởi vì chân khí ở cường đại lực lượng tinh thần sự khống chế. Rất nhanh sẽ tại trái phải thận bên trong phân biệt tạo thành một cái chân khí vòng xoáy. Chân khí vòng xoáy một ở thận bên trong hình thành. Cát Đông Húc nhìn thấy chính mình bản mệnh tinh huyết đang lấy mắt thường tốc độ đang tăng trưởng. Không chỉ có như vậy, mỗi một lần chân khí xoay tròn, trở nên tinh khiết một phần, từng tia một hậu thiên dơ bẩn đang từ trong cơ thể hắn bị sắp xếp ra đi. Lúc này nếu có người ở đây, sẽ thấy Cát Đông Húc trên da dính đầy vật đen thùi lùi. Cái cảm giác này không nói ra được kỳ diệu, để Cát Đông Húc muốn ngừng mà không được, mãi đến tận giờ Tí đi qua một hồi lâu. Hắn mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy mừng rỡ ánh mắt. Lần trước ở Doanh Giang tiến nhập kỳ diệu thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chân khí của hắn liền gần như đạt tới đột phá ngưỡng cửa. Đã trải qua mấy ngày này tu luyện, hôm nay là nước chảy thành sông. Chỉ là để Cát Đông Húc không có dự liệu được chính là luyện khí 8 tầng dĩ nhiên thần kỳ như vậy. Một khi tiến vào bên trong, không chỉ có hắn dứt bỏ đi ra bản mệnh tinh huyết dần dần bù đắp lại. Hơn nữa rèn luyện hậu thiên chân khí hiệu quả rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Không trách ôm pháp 9 đan huyền kinh. Bên trong ghi chép, thận ẩn giấu tiên thiên chi tinh. Vì là phủ tạng âm dương chi bản, bị ngũ tạng lục phủ chi tinh mà giấu đi. Hơn nữa thận bên trong ẩn giấu nguyên âm nguyên dương, nguyên âm thuộc thủy, nguyên dương thuộc hỏa, vì lẽ đó lại bị vì là thủy hỏa chi bẩn. Nói long hổ cảnh giới mấu chốt nhất có hai cái cửa ải. Một chính là luyện khí 8 tầng, ở thủy hỏa chi bẩn bên trong hình thành chân khí vòng xoáy. Ngày đêm cảm ngộ như thế nào âm dương. Hai chính là bước cuối cùng. Ở trong lửa thưởng thức lấy chân long, trong nước nhận thức lấy chân hổ. Bây giờ ta rốt cục đột phá đến luyện khí 8 tầng. Mới xem như là chân chính trúc cơ thành công. Mới chính thức dường như hài tử đã trưởng thành. Coi như ăn một ít đan dược cũng có thể chân chính hấp thu. Không còn là đốt cháy giai đoạn hành vi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Cát Đông Húc tâm tư vạn ngàn. Mãi đến tận một trận gió núi thổi qua, nghe đến từng trận hôi thối mùi, hắn mới hoàn toàn thức tỉnh, vội vàng đứng dậy vào nhà xông tới cái tắm nước lạnh. Tẩy đi một thân ô uế, này một tắm, dưới ánh đèn, Cát Đông Húc phát hiện làn da của chính mình tựa hồ biến trắng một chút. Không khỏi âm thầm có chút giờ khóc giờ cười. Tưởng tượng mình làm năm bởi vì đen nhánh da rẻ vẫn là Tưởng Lệ Lệ các nàng chế nhạo đối tượng đây. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có xoắn suýt những này. Rất nhanh sẽ mặc quần áo vào. Một lần nữa về tới trong sân. Dưới đất 7 khối thất tinh tụ linh trận phù ngọc đã tại hắn đột phá thời gian biến thành mảnh vỡ. Không thể lại dùng. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc. Bây giờ tay hắn đầu có hơn 100 khối ngọc bài. Hơn nữa hiện tại bởi vì công lực đặc biệt là lực lượng tinh thần tăng mạnh nguyên nhân. Khắc họa lên thất tinh tụ linh trận đến hầu như cũng đều là làm liền một mạch. Vì lẽ đó cũng không phải buồn ngọc bài tiêu hao. Nhìn trên đất phỉ thúy mảnh vỡ một chút. Cát Đông Húc mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất trên một chút. Tung người mà lên, một hồi dĩ nhiên liền vọt tới 40, 50 thước trên không. Nhìn xuống dưới, hầu như toàn thôn đều ở đây dưới chân. Đem Cát Đông Húc đều làm cho sợ hết hồn. Luyện khí 7 tầng thời gian, hắn khinh công độ cao cũng mới 13-14 mét. Không nghĩ tới đột phá đến luyện khí 8 tầng. Một hồi liền nhảy tót lên 40, 50 mét, nhưng mà này còn là không có tận lực dưới tình huống. Nếu như tận lực, Cát Đông Húc phỏng chừng có thể bay đến 70, 80 mét, coi như cảnh giới đột phá đến luyện khí 8 tầng. Hậu thiên bẩn thỉu bị sắp xếp ra rất nhiều. chân khí cũng trải qua thận luyện hóa, tinh luyện tinh khiết rất nhiều, nhưng cũng không phải tiến bộ lớn như vậy nhỉ. Hẳn là cùng lực lượng tinh thần tăng vọt chừng 10 lần có quan hệ. Cát Đông Húc trong lòng chuyển động ý nghĩ, chân khí một cách tự nhiên thả ra ngoài thân thể, trong mơ hồ hình thành một cái trên lồi hạ bằng phẳng chân khí che chở. Làm cho Cát Đông Húc cả người dĩ nhiên thật sự dường như chim vậy phi hành trên không trung. Này một, bay, Cát Đông Húc dĩ nhiên ròng rã, bay, gần 300 mét vuông ở thản nhiên rơi xuống đất. Cũng may hôm nay là 2 giờ sáng đến trung, trong thôn lặng lẽ một mảnh, tất cả mọi người đã tiến nhập trong ngủ say. Bằng không nếu như khiến người ta nhìn thấy giữa không trung có người ở, bay, còn không sợ đến cho rằng gặp được thiên tài quái. Quả nhiên là cùng lực lượng tinh thần có quan hệ rất lớn. Trước kia lực lượng tinh thần không có cách nào chính xác khống chế chân khí phóng ra ngoài. Bây giờ nhưng có thể khống chế được cực kỳ tinh tế. Đồng thời còn có thể cảm nhận được rõ ràng trong thiên địa khí lưu biến hóa. Triển khai khinh công tự nhiên cũng là lợi hại rất nhiều. Thừa dịp bóng đêm, Cát Đông Húc tràn đầy phấn khởi địa trực tiếp từ dưới chân núi. Một đường đạp lên ngọn cây bay đến ngọn núi, trong lòng rốt cục xác nhận khinh công tăng mạnh, không chỉ có cùng tu vi đột phá có quan hệ, cùng lực lượng tinh thần tăng mạnh cũng có quan hệ lớn lao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.